Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 815. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không khỏi bên mặt nhìn sang, như có điều suy nghĩ nghĩ, Trần Gia Huy mấy người này, trừ bỏ Đỗ Giao là bởi vì có danh sách cử đi vào trường này, ba người khác giống như cũng là bởi vì có người hỗ trợ hoặc là nguyên nhân khác. Mà từ lúc cao trung về sau, ba người này quan hệ trở nên rất bình thường, mặc dù Chu Hạo cùng Hà Đại Vĩ là một lớp nhưng quan hệ bọn họ thoạt nhìn cũng không thế nào tốt. Bất quá tình huống hiện nay, Trầm Mộc Bạch cũng không có thời gian dư thừa đi suy đoán quan hệ mấy người bọn họ, mở miệng nói, nên đi sân thượng. Thế nhưng Hà Đại Vĩ không có tới. Đỗ Giao do dự, cô ta sợ hãi Tả Ngộ đến lúc đó lại bởi vì cái này mà tức giận, đến lúc đó gặp nạn vẫn là bọn họ mấy người, không khỏi trong nội tâm bắt đầu. Quán trách Hà Đại Vĩ, đã không kịp coi như chúng ta nguyện ý chờ hắn, hắn cũng chưa chắc nguyện ý đến. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua thời gian, ngửa mặt lên nói. Trần Gia Huy đối với việc lên với sân thượng không hiểu sinh ra kháng cự, loại sợ hãi không biết kia để cho hắn ta ra mồ hôi lạnh cả người, vậy mà cảm thấy có chút run chân. Không chỉ là hắn ta, Đỗ Giao cùng Chu Hạo tình huống cũng không tốt đến đi đâu. Bọn họ đều sợ hãi đi chỗ kia, sợ hãi Tả Ngộ thực sẽ đến, lại sợ đối phương không xuất hiện. Cộc cộc tiếng bước chân ở trong cầu thang vang lên, thời điểm cách mục đích càng gần, mấy người lại càng khiếp đảm bất an. Người dẫn đầu là Trần Gia Huy, tia sáng có chút ảm đạm, mặc dù mặt đất rất sạch sẽ nhưng bầu không khí lại là dâm mát mà yên tĩnh. Bởi vì không riêng gì học sinh, ngay cả giáo viên cũng rất ít tới cái địa phương này. Sân thượng cửa không có khóa, chỉ là đơn giản dùng ổ khóa móc lại. Trần Gia Huy thái dương mồ hôi trượt xuống đến dưới cằm, hầu kết có chút nhấp nhô tay dừng lại ở phía trên đứng im bất động. Ở phía sau hắn ta là Chu Hạo, sau đó là Trầm Mộc Bạch cùng Đỗ Giao. Chu Hạo cũng ở đây sợ hãi, cho nên hắn ta cũng không có thúc giục Trần Gia Huy. Thẳng đến Trầm Mộc Bạch lên tiếng nhắc nhở một câu, Trần Gia Huy lúc này mới như mộng tỉnh kịp phản ứng, nuốt nước miếng một cái, sau đó đem ổ khóa ở phía trên lấy xuống. Kẹt kẹt, một đường thanh âm một ngạt vang lên, cửa sân thượng bị mở ra một góc. Giống như là đường tiến về địa ngục, mấy người thân thể không tự chủ được cứng ngắc lại. Cơ có chút rung động, ngay cả con ngươi đều co rúm nhanh một vòng, Trần Gia Huy tựa như đã dùng hết khí lực sau cùng đem cánh cửa kia hoàn toàn đẩy ra. Kẹt kẹt, thanh âm một ngạt giống như là dẫm ở trong lòng tất cả mọi người, mang theo tiết tấu trong lồng ngực như nổi trống nhảy lên. Đi ở đằng trước Trần Gia Huy bước đi được một góc, sau cái cổ mồ hôi thấm ướt cổ áo hắn ta, dường như có một cỗ gió lạnh thổi đến, một trận da gà lít nha lít nhít xuất hiện ở trên da thịt hắn ta. Cảnh tượng trên sân thượng nhìn một cái không sót gì, trống rỗng một mảnh, yên tĩnh phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy thanh âm của nó. Chu Hạo vội ý thức lui về sau một bước, thẳng đến có người sau lưng lấy tay đẩy hắn ta một cái, đi thôi. Là Hạ Diệp, đối phương thanh âm tỉnh táo nghe vào lỗ tai hắn ta, không những không tươi tắt một tí nôn nóng cùng sợ hãi, còn giống bùa đòi mạng vậy, để cho cả người hắn. Ta tựa như ngâm mình ở bên trong mùa đông giá rét, lạnh đến run lập cập. Bốn người theo thứ tự đi lên sân thượng, hôm nay thời tiết cũng không tốt, có chút một ngạt đồng thời có gió mát. Mặc dù không có muốn mưa, nhưng là sắc trời lại cho người ta một loại cảm giác kiềm chế thở không nổi. Đỗ Giao sợ hãi đến sắp khóc, Thanh Tuyến đều mang điểm run rẩy, hắn tới rồi sao? Cách Trương,